Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5175, Trấn Nam Thành Thành Chủ. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút đến tận đây sao? Môn hạ đệ tử đều nguyện ý cho huyết thần giáo làm chó săn rồi. Trấn Nam Thành Thành Chủ hư lạnh một tiếng, trong ánh mắt mang theo khinh thường cùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem Lâm Bạch. Thiên Thủy Tông mặc dù đã không còn ngày xưa huy hoàng, vẫn như trước là sở quốc cảnh nội công nhận nhất lưu thế lực, danh liệt tại ngũ gia thất tông một trong, địa vị còn tính là cực kỳ cao thượng. Đương nhiên, huyết thần giáo chủ tính nhiều năm, tại sở quốc cảnh nội sắp xếp không ít ám tử, trong đó tất nhiên cũng ở trong Thiên Thủy Tông sắp xếp ám tử. Nhưng Lâm Bạch dù sao cũng là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, là Thiên Thủy Tông to lớn đến đỡ thiên tài kiệt xuất. Giống tam tuyệt đệ tử loại nhân vật này, đều phản bội tông môn mà nói, cái kia Thiên Thủy Tông đoán chừng chính là thật xong đời. Cho nên nghe thấy Lâm Bạch nói mình là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử thời điểm, Trấn Nam Thành Thành Chủ trên mặt lộ ra mỉa mai khinh thường thần sắc. Thành Chủ đại nhân, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lâm Bạch không nhanh không chậm mở miệng nói ra, đồng thời đem trong tay thủ bị đồ lấy ra. Thành Chủ đại nhân, hôm nay Lâm mỗ rơi vào kết quả như vậy, đều là có gian nhân tính toán tại ta. Trấn Nam Thành Thành Chủ hơi nhướng mày, đang định mở miệng hỏi thăm, nhưng không ngờ ở một bên lão tổ Lý gia sớm mở miệng quát. Hừ, huyết thần giáo ma đầu thật to gan, sắp chết đến nơi còn dám hồ ngôn loạn ngữ. Thành Chủ đại nhân, để Lý mỗ xuất thủ, đem người này cầm xuống. Lão tổ Lý ra bức thiết mở miệng, không muốn cho Lâm Bạch nói nhiều cơ hội. Chậm đã, lại nghe một chút hắn muốn nói thứ gì đi. Trấn Nam Thành Thành Chủ lại đánh gãy lão tổ Lý ra cử động, để Lâm Bạch nói tiếp. Lão tổ Lý ra hơi biến sắc mặt, vội vàng nói, Thành Chủ đại nhân, huyết thần giáo ma đầu từng cái xảo trá phi phàm, hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống, lời gì đều có thể nói được. Bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, Thành Chủ đại nhân cớ gì còn muốn do dự a? Trấn Nam Thành Thành Chủ từ lão tổ Lý ra ngôn từ nghe được ra một tia chất vấn hương vị. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, trừng mắt liếc lão tổ Lý ra, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử, người coi hắn là A Miêu A Cầu có thể tùy ý tru sát sao? Người có biết hay không ngũ gia thất tông tam tuyệt đệ tử địa vị cao bao nhiêu? Quản chi bây giờ Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, tam tuyệt đệ tử địa vị cũng không phải võ giả tầm thường có thể so. Nếu là ta giờ phút này không hỏi rõ ràng nguyên do, trực tiếp giết chết hắn, ngày sau Thiên Thủy Tông truy cứu xuống tới, ngươi là phụ trách hay là ta phụ trách? Ngoặc kép, quảng cáo. Trấn Nam Thành Thành Chủ hung ác gầm nhẹ một tiếng, dọa đến lão tổ Lý ra sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ngậm miệng không nói. Trấn Nam Thành Thành Chủ quát lớn một phen lão tổ Lý ra về sau, nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, xem ở ngươi là Thiên Thủy Tông tam tuyệt đệ tử phân thượng, ta cho ngươi thời gian giải thích. Lâm Bạch trong lòng thở dài một hơi, như Trấn Nam Thành Thành Chủ là loại kia ngu ngốc người vô năng, chỉ sợ căn bản sẽ không cho Lâm Bạch bất kỳ giải thích nào cơ hội. Chỉ cần cho Lâm Bạch cơ hội giải thích, Lâm Bạch tin tưởng mình có thể giải khai hiểu lầm này. Cũng may, Trấn Nam Thành Thành Chủ cũng không phải là ngu ngốc hạng người vô năng. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, nói ra, Lâm mỗ phụng tông môn chi lệnh từ Thiên Thủy Tông xuất phát, tiến về Khắc Châu hiệp trợ Trần Vương Điện Hạ tiêu diệt huyết thần giáo. Nhưng bởi vì Lâm mỗ tại trong tông môn cùng một ít người có khúc mắc, cho nên tông môn chuẩn đồng ý ta độc thân tiến về Khắc Châu. Khi đi ngang qua Tú Linh Thành thời điểm, lại gặp một việc. Trấn Nam Thành Thành Chủ nghe chút, nhìn thoáng qua bên người lão tổ Lý ra, thấp giọng nói ra, Tú Linh Thành là Khắc Châu biên cảnh phía trên cuối cùng một tòa Khắc Châu thành trì sao? Lão tổ Lý ra sắc mặt biến đến có chút bối rối đứng lên, trong lòng thầm mắng Lâm Bạch. Bất quá hôm nay phát sinh sự tình đã hoàn toàn vượt quá lão tổ Lý ra trong dự liệu. Sự tình hoàn toàn thoát ly khống chế, Hắn không nghĩ tới Lâm Bạch thế mà có thể đỡ nổi hắn một kích toàn lực. Cũng không có nghĩ đến Trấn Nam Thành Thái Ất Đạo Quả Cường giả lại nhanh như vậy đi vào anh tiên. Quán bên trong, nếu là Lâm Bạch ngăn không được hắn một kích kia, cái kia Lâm Bạch liền hẳn là chết rồi. Lâm Bạch vừa chết, coi như Trấn Nam Thành Thành chủ truy cứu xuống tới, cũng là chết không đối chứng. Lão Tổ Lý ra bây giờ hồi tưởng lại, toàn bộ kế hoạch lớn nhất chỗ sơ suất, chính là hắn không nghĩ tới Lâm Bạch thực lực tu vi càng như thế khủng bố. Có thể đỡ nổi một đòn toàn lực của hắn. Lâm Bạch tiếp tục nói, đi ngang qua Tú Linh Thành thời điểm, đúng lúc gặp phải Tú Linh Thành đệ nhất đại gia tộc Lý gia tại vây quét huyết thần giáo ma. Đầu, nhất làm cho người kỳ quái là, bị bọn hắn tiễu trừ huyết thần giáo ma đầu, luôn mồm hô hào bọn hắn là chiêu hình ti mật thám. Tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, ta trùng hợp tiếp xúc đến ba vị kia chiêu hình ti võ giả. Cũng xác nhận thân phận của bọn hắn, bọn họ đích xác là chiêu hình ti võ giả. Mà lại, ta còn từ ba vị kia chiêu hình ti võ giả trong miệng biết được một chút liên quan tới huyết thần giáo cơ mật. Huyết thần giáo lo lắng sự tình sẽ bị truyền ra ngoài, cho nên dọc theo đường, một mực phái người đang đuổi giết ta. Lâm Bạch nói tới chỗ này thời điểm, ánh mắt nhìn về phía lão tổ Lý gia. Lão tổ Lý gia giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cắn răng nghiến lợi đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Nói láo. Thành chủ đại nhân, cái này huyết thần giáo ma đầu tự biết hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này nói ra lời nói này, đơn giản là muốn tại trước khi chết kéo mấy cái đệm lưng mà thôi. Vừa lúc vừa rồi lão phu xuất thủ đối phó hắn, hắn tâm hoài bất mãn, liền muốn kéo lão phu xuống nước, còn xin thành chủ đại nhân chớ tin tưởng a. Lão tổ Lý ra vội vàng biện giải cho mình, nhưng Trấn Nam thành chủ tâm tư hoàn toàn đã không ở nơi này. Hắn nhìn chằm Lâm Bạch, vội vàng truy vấn, người nói, người đạt được huyết thần giáo một chút cơ mật. Là cái gì cơ mật? Nói nghe một chút, đối với Trấn Nam thành chủ mà nói, chỉ là một cái huyết thần giáo ma đầu. Chết cùng sống, đối với hắn không có gì khác nhau. Nhưng là liên quan tới huyết thần giáo cơ mật, đây chính là có lợi cho Trần Vương Điện Hạ tại Khắc Châu hành động. Cái này không gì sánh được trọng yếu. Ta có thể nói cho ngươi. Nhưng là thành chủ đại nhân, ta chỉ có thể nói cho một mình ngươi. Can hệ trọng đại, nếu là tùy tiện truyền ra ngoài mà nói, sợ rằng sẽ gây nên không nhỏ rối loạn. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, quảng cáo, lấy Lâm Bạch phán đoán, Trấn Nam thành chủ hẳn là có thể tin tưởng ngươi. Dù sao đều là muốn đem tin tức này truyền ra ngoài. Cáo chi Trấn Nam thành chủ. Vậy thì đồng nghĩa với là cáo chi Sở Quân Du. Tốt, Trấn Nam thành chủ nhẹ gật đầu, cất bước đi hướng Lâm Bạch mà đi. Lão tổ Lý ra trong lòng bối rối không gì sánh được. Một khi Lâm Bạch đem tất cả mọi chuyện cáo chi Trấn Nam thành chủ, như vậy huyết thần giáo kế hoạch chẳng khác nào là bị Sở Quốc Vương triều biết được. Như vậy trước đó lão tổ Lý ra một đường truy sát Lâm Bạch khổ tâm, liền muốn phó mặc. Thành chủ đại nhân coi chừng, cái này huyết thần giáo ma đầu rảo hoạt đa dạng, hắn không đủ để làm cho người tin phục, hay là trực tiếp giết đi. Lão tổ Lý ra vội vàng nói, không sao cả, coi như hắn tại lợi hại, cũng bất quá là một cái chỉ là đạo thần đỉnh phong võ giả mà thôi. Có thể lật lên nhiều đến bọt nước. Trấn Nam thành chủ cười lạnh một tiếng, đi hướng Lâm Bạch mà đi. Lão tổ Lý ra nhìn thấy khuyên giải không có kết quả, trong lòng bối rối, trong lúc nhất thời nhưng lại nghĩ không ra bất luận cái gì kế có thể thành. Nhưng vào lúc này, sừng sững tại trên đám mây 28 vị Thái Ất Đạo Quả Cường giả, một người trong đó, ánh mắt bỗng nhiên tàn nhẫn đứng lên. Đột nhiên, hắn trong tay áo bay ra một thanh trường kiếm, sắc bén kiếm mang hướng về Trấn Nam thành chủ mãnh kích xuống. Bá, một đạo băng bạch sắc kiếm quang phất qua trời cao, từ trên trời chém xuống, như muốn đem thiên địa cắt chia làm hai nửa. Đạo này sắc bén vô tình kiếm quang rơi xuống thời điểm, Trấn Nam thành chủ hơi biến sắc mặt, thể nội bay ra một hạt châu. Tại trên đỉnh đầu hắn tách ra một mảnh bạch quang, đem hắn thân hình bao phủ ở bên trong. Cùng lúc đó, lão tổ Lý gia nhận được một cái truyền âm. Động thủ, giết Lâm Bạch. Lão tổ Lý gia hơi biến sắc mặt. Mặc dù không biết là ai truyền âm mà đến, nhưng hắn trong lòng rõ ràng, người này nhất định là huyết thần giáo võ giả. 11111122222233334444455555566666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.